Tác phẩm Làm mới phương tâm. Sưu tầm và biên dịch Suối Thông. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Ấn Hành năm 2023. Đơn vị phát hành Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn. Người đọc Nhật Hạnh. Thư viện Sách Nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Lời thưa. Ở một ngôi làng nọ, có nhà thông thái kể một câu chuyện cười ba lần liên tiếp. Lần đầu tiên nghe câu chuyện, ai cũng phá lên cười. Vài phút sau nghe lại, số người nở nụ cười đã ít hơn. Khi câu chuyện được lặp lại đến lần thứ ba, chỉ còn vài nụ cười gượng gạo và những ánh nhìn tỏ ra khó hiểu. Có lẽ mọi câu chuyện trong cuộc sống này cũng vậy. Dù vui vẻ, hài hước hay tình cảm nồng ấm đến đâu, nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại một cách đơn điệu, thì trước sau gì cũng trở nên nhàm chán. Vì vậy, làm mới đã trở thành đòi hỏi thiết yếu của đời sống. Đây là phương thức giúp thăng hoa cảm xúc, thay đổi tâm thái và nâng cao nhận thức cá nhân, để cuộc sống thêm sắc màu và thú vị hơn. Với hy vọng có thể đóng góp chút điều kiện, trợ duyên cho hành trình làm mới thân tâm của bạn và tôi, quyển sách nhỏ Làm mới vườn tâm đã ra đời. Làm mới vườn tâm là tác phẩm mới, đồng thời cũng là sự tiếp nối của Thả trôi phiền muộn và Sống đời bình an đã ra đời trước đó. Ở Thả trôi phiền muộn, độc giả chủ yếu tìm thấy những nội dung mang tính gợi mở. Con đường đưa đến lối sống thức tỉnh và buông bỏ những điều rối rắm trong cuộc sống. Đến Sống đời bình an, chúng ta học được bài viết thiên về sự trợ lực, hỗ trợ cho việc tu dưỡng phẩm chất cá nhân, giúp cuộc sống bình an hơn. Tổng hòa hai nội dung trên, cộng thêm những bài viết liên quan đến quá trình nhận diện, khám phá những phẩm chất mới mẻ từ chính tâm hồn của mỗi người, là những chủ đề chính mà Làm mới vườn tâm hướng đến. Cũng như hai tác phẩm trước, trong cuốn sách này, ngoài một số bài tự viết, còn lại chúng tôi đọc được từ các nguồn khác nhau trong tiếng Trung. Thấy hữu ích nên đã tổng hợp và biên dịch qua tiếng Việt. Vì từ đầu nguồn đã không có tên tác giả cụ thể, nên xin phép để hai chữ biên dịch để tỏ ý tôn trọng sự đóng góp tư tưởng của nhiều người. Hy vọng vấn đề này sẽ không ảnh hưởng đến việc đón nhận cuốn sách của bạn đọc. Trước khi tạm khép dòng sách thiên về tính triết lý đời sống, Làm mới vườn tâm như một cách tri ân những người thầy, người bạn đã và đang đồng hành cùng dịch giả. Kính gửi quyển sách đến quý độc giả với những tin tưởng sẻ chia, những đổi thay tích cực của bạn và tôi qua từng bài biên dịch trong chuyên mục Chia sẻ cuối tuần trên Facebook Suối Thông. Nguyện chúc quý vị luôn tìm thấy ý nghĩa và niềm vui từ những điều bình dị hàng ngày và không ngừng làm mới vườn tâm theo cách riêng của mỗi người. Trân quý và thương kính, mùa xuân năm Quý Mão 2023, Suối Thông. Một, khởi đầu. Khi bạn bắt đầu biết sống cho đi và có ý thức về trách nhiệm là khởi đầu của sự trưởng thành. Khi bạn có thể dùng thái độ ôn hòa để nhìn nhận và xử lý một vấn đề là khởi đầu của sự bình an. Khi bạn có thể làm chủ và điều hòa cảm xúc là khởi đầu của sự vượt trội. Khi bạn biết nhìn lại chính mình, không ngừng phản tỉnh và soi xét bản thân là khởi đầu của sự tiến bộ. Khi trong lòng chứa đựng tâm niệm tri ân, biết cảm ơn mọi thứ cuộc đời ban tặng và hướng chúng theo chiều tích cực là khởi đầu của con đường hạnh phúc. 2. Tâm càng tỉnh, phước càng sâu. Luận về bản chất, mỗi người chúng ta đều là những lữ khách đi qua cuộc đời. Ai cũng tay không đến thế giới này, thì ngày mai cũng như thế mà rời đi. Vì thế, nên trân trọng những gì mình đang có. Nếu lỡ có mất đi, hãy học cách nhẹ buông. Vạn vật trong thế gian đều theo vòng luân chuyển. Đã giữ không được thì đừng cố chấp làm gì. Bám chấp, cái còn lại chỉ có nỗi cô đơn và bi thương tận cùng. Người biết cách trân trọng và buông bỏ đúng lúc mới có cơ duyên gặp những điều tốt đẹp hơn. Bước vào đời, trước nên học cách dùng trái tim bình thản, nhìn nhận vấn đề được và mất, thì cuộc sống mới thư thái, tự tại. Sự sung túc và hạnh phúc trong đời vốn rất đơn giản, nhiều người chưa cảm nhận được là do suy nghĩ quá phức tạp. Trên đời vốn có nhiều phương cách sống khác nhau, khó lòng phân định tốt xấu hay dở tuyệt đối. Thông thả thì có sự yên tĩnh và niềm vui nhẹ nhàng. Bận rộn sẽ có sự náo nhiệt và lối sống nhanh nhạy. bất cứ vấn đề nào cũng có hai mặt, họa và phước luôn đi kề bên nhau. Cuộc sống là một hành trình, cũng như linh hồn luôn vận động để trưởng thành. Có những khoảnh khắc tưởng chừng như vô vị, nhưng đó là khoảnh khắc yên tĩnh của cuộc đời. Những nồng nhiệt có thể khắc sâu vào tâm trí, khiến con người thích thú. Nhưng vẻ đẹp của sự bình lặng cũng rất chân thật và lâu bền. Những tình cảm mạnh liệt nhất rồi cũng có lúc dịu lại. Cuộc đời dù huy hoàng đến đâu, cũng cần đến sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Tâm thái một người tĩnh hay động không phụ thuộc vào hoàn cảnh, vì sự yên tĩnh thật sự vốn xuất phát từ nội tâm. Nó đến từ tấm lòng rộng mở và bao dung. Khi biết xem nhẹ những được mất của thế gian, tự nhiên sẽ thấu hiểu hai chữ bình an. Phước dày hay mỏng liên quan đến việc bạn xem nhẹ hay nặng những vấn đề được mất. Hạnh phúc nhiều khi không gắn liền với chuyện bạn có những gì, mà những hành động chia sẻ, nâng đỡ người khác mới tạo nên sự hoan hỷ trong tâm hồn. Một người nếu suốt ngày chỉ biết tính toán hơn thua, cuộc sống chắc chắn sẽ rất mỏi mệt. Người có tấm lòng rộng mở, cầm lên được thì bỏ xuống được, không quá quan trọng những được mất phàm tình, thì có gì phải loạn tâm. Người có cốt cách bình tĩnh và đỉnh đạt, thì đối diện vấn đề gì cũng không hoảng loạn. Như loài hoa đẹp, dù gặp bão giông, vẫn giữ được mùi hương dịu nhẹ. Tâm tịnh mới thư thả và hạnh phúc với hiện tại. Người có sự định tĩnh sẽ dễ cảm nhận những tốt đẹp hiện hữu quanh mình. 3. Vài triết lý về cuộc đời. 1. Khi một người đã có thể tự vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của mình, thì thôi, đừng nghĩ đến việc tìm nơi để nương tựa. 2. Cuộc đời mỗi người là do mình làm chủ. Nếu không tự quản thúc, tiết chế bản thân, người khác sẽ làm việc đó với bạn, khi đó chắc chắn sẽ khắc nghiệt hơn nhiều. 3. Còn trẻ tuổi thì nên mở rộng tấm lòng. Thời thanh niên thì nên cố gắng xông pha, lúc mạnh khỏe không lười biếng và xem thường bản thân, thì khi về già mới có điều đáng để kể lại. 4. Nếu cứ mãi hồi tưởng và nhắc nhớ về quá khứ, chứng tỏ bạn đang không hài lòng với hiện tại. Người không hài lòng với hiện tại, tương lai càng không có gì đáng nói. 5. Có những thứ, nếu tạm thời chưa buông bỏ được thì hãy cứ tiếp tục. Có thể bạn sẽ tạo nên sự thay đổi kỳ diệu. Cũng có thể bạn sẽ tự buông tay khi thấm đủ mệt mỏi chán chường. 6. Mỗi buổi sớm mai, bất luận bạn cảm thấy như thế nào, cũng đều phải thức dậy đúng giờ, sửa soạn bản thân tươm tất để đón chào ngày mới. 7. Cuộc sống đôi khi buộc chúng ta phải nuốt ngược nước mắt vào trong, mỉm cười trả lời, tôi ổn, và nhất định phải ổn. 4. Trân trọng. Một đời chúng ta có thể gặp gỡ rất nhiều người, nhưng người có thể đồng hành thì lại rất hiếm. Có người dẫu đã ở cạnh bên rất lâu, vẫn không thể gắn bó. Kẻ đã muốn ra đi thì níu kéo thế nào, cũng mỗi người một hướng. Bất kể là khách qua đường hay bạn bè thân thiết, nếu không thật tâm thì mãi mãi không đi vào lòng nhau được. Đã không có sự chân thành thì nói gì đến chân tình. Đã không còn tin tưởng thì dù níu giữ ra sao cũng không thể lâu bền. Bất luận loại tình cảm gì cũng đều cần sự chân thật, thẳng thắn. Trong đối đãi luôn cần một trái tim nghĩa tình. Bạn bè đúng nghĩa sẽ không vì ít liên lạc mà xa cách, bởi trong lòng luôn có nhau. Tình yêu sâu sắc sẽ không vì ít gặp gỡ mà lạnh nhạt, do mỗi ngày đều nhớ thương. Duyên phận lâu bền sẽ không vì khó khăn mà tan rã, dù mưa dập gió vùi cũng vẫn đồng hành, che chắn và dìu nhau vượt qua. Người sống trên đời, quan trọng không phải khi đắc chí có bao nhiêu người tán dương, mà là lúc thất thế được mấy ai lo nghĩ. Quan trọng không phải khi thành công có bao nhiêu người chúc mừng, mà lúc thất bại còn ai nhận mình là người thân. Người thật sự quan tâm sẽ không đặt nặng chuyện giàu nghèo, thành bại hay danh tiếng của đối phương. Họ chỉ hướng tâm chăm sóc tâm trạng, sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Trong thời đại thiên biến vạn hóa này, có người chịu vì bạn mà ở lại đến cuối cùng, hẳn là có tấm lòng chân thành, nhất định phải trân trọng. 5. Rảnh rỗi và bận rộn. Sống trên đời nên học cách đón nhận sự vất vả của công việc, tập nhẫn nại trước những bận rộn từ cuộc sống. Có đầu tư mới có cái thu hoạch. Không khó khăn, không cố gắng, làm sao có tiến bộ? Nếu cuộc hành trình quá thong dong nhẹ nhàng, chứng tỏ bạn đang đi xuống phía thấp hơn. Cho nên, thà chọn lối sống bận rộn với công việc, còn hơn để thời gian trôi qua vô ích. Năm tháng làm việc khiến cuộc sống có thêm sắc màu. Trải nghiệm lâu ngày giúp chúng ta nâng cao năng lực bản thân. Quá rảnh rỗi, công việc bị bỏ bê, con người bị hao mòn ý chí phấn đấu. Vì thế làm người, nhất định đừng để bản thân quá rảnh rỗi. Nhàn rỗi quá khiến đầu óc suy nghĩ linh tinh, tính toán thiệt hơn rồi lo lắng tiêu cực. Ở không lâu ngày sẽ dẫn đến các thú vui vô bổ như rượu chè, cờ bạc. Chơi bời quen thói sanh ra nghiện ngập, trở thành gánh nặng cho bản thân, gia đình và xã hội. Một người rảnh rỗi quen rồi sẽ mất hứng thú với công việc, không có kế hoạch với cuộc đời, đánh mất hy vọng vào cuộc sống. Mọi thứ trở nên đơn điệu, ta trở nên không có niềm tin vào tương lai, thường xuyên than vãn, cảm thấy cuộc sống không có gì đáng để đợi chờ. Suốt ngày ủ rũ tiêu cực, khiến mọi người chán ngán, xa lánh. Một khi bạn quen với cuộc sống rỗi rãi, sẽ cảm thấy hiện tại đang ổn, không cần ý chí phấn đấu hay quyết tâm thay đổi nữa. Quen nhàn rỗi thì không thể chịu được vất vả, thối chí với hiện tại sẽ không có tinh thần vượt khó vươn lên. Có trường hợp vì quá ưa thích nhàn hạ nên không lao động, không có thu nhập, không tiếp thu được cái mới. Từ đây nảy sinh mâu thuẫn với gia đình, mối quan hệ xã hội theo đó cũng nhạt đi, với chất lượng cuộc sống mỗi ngày một đi xuống. Quá rảnh rỗi không phải là hưởng phước, cuộc sống bận rộn cũng chưa chắc là hình phạt. Rảnh rỗi thời gian ngắn được xem là tịnh dưỡng, nhưng nghỉ ngơi xong rồi, cần tiếp tục cố gắng. Rảnh rỗi cả đời sẽ trở thành tai họa, dẫn đến không có chí tiến thủ, sớm muộn gì cũng bị xã hội đào thải. Người sống một đời không nhất định phải vinh hoa phú quý, nhưng cũng đừng để mình vô dụng trắng tay. Không có nỗi vất vả nào là vô nghĩa, không có sự mệt nhọc nào là lãng phí. Nếu bạn lạm dụng sự rảnh rỗi quá mức, sẽ phải trả lại một cái giá tương xứng. Cho nên nói, người sống trên đời chịu vất vả chút lại hay. Khi có nhiều việc cần làm, bạn sẽ không còn thời gian suy nghĩ linh tinh. Kinh nghiệm và thu nhập, theo đó cũng gia tăng. Tấm lòng tự nhiên cũng rộng mở, chất lượng cuộc sống rồi cũng được cải thiện. Chịu khó một chút, mới làm được nhiều việc lợi ích, cho mình, cho người, và cho đời. 6. Tháng rộng năm dài. Trong vòng quay năm tháng, có những người cứ ngỡ lần sau vẫn có thể gặp lại. Có những việc mình cứ nghĩ sẽ mãi tiếp tục như thế. Nhưng rồi, chỉ trong sát na quay lưng đi, rất nhiều thứ bỗng trở thành lần cuối. Chỉ trong khoảng thời gian mặt trời lặn và mọc, đã có rất nhiều thay đổi. Thấy sự không ngừng luân chuyển, vì thế mà có những bất cẩn lỡ lầm, ngỡ còn lần sau, rồi không sao tìm được cơ hội để bù đắp. Sai lầm lớn nhất của chúng ta là luôn cảm thấy mình còn nhiều thời gian. Nhìn thấy tháng ngày tiếp nối, ngỡ mình có thể đoán định được mọi thứ. Ngỡ còn rất nhiều ngày mai để giải quyết vấn đề, để gặp gỡ nhiều người hôm nay chưa kịp gặp. Nhưng chúng ta quên rằng, thời gian chỉ có trôi qua mà không bao giờ quay lại. Quên rằng trên đời có những ân tình không cách gì đền đáp được. Quên rằng kiếp người vốn rất ngắn ngủi, mạng sống lại quá mong manh. Quên mất cuộc đời vốn không có gì là vĩnh viễn. Người đến kẻ đi trong nhân gian, cái gọi là tháng rộng năm dài, thật ra không hề dài rộng như ta tưởng. Việc mình nghĩ đã rất chắc chắn, trong tích tắc vẫn có thể biến mất bởi vô thường. Một vài tâm nguyện, nếu để lỡ làng, có khi muôn kiếp về sau, không sao thực hiện được. Trong trăm ngàn kỳ vọng của thế gian, lớn nhất vẫn là kỳ vọng vào ngày mai. Trong muôn vạn lời nói dối của cuộc đời, trầm trọng nhất là tháng rộng năm dài. Thời gian còn nhiều. Ta cứ ngỡ tương lai đang rộng mở, nhưng ai chắc được ngày mai và đời sau, cái nào đến trước. Cho nên, đừng tin vào câu nói tháng rộng năm dài. Tháng có thể rộng, năm có thể dài, nhưng không phải dành cho tất cả chúng ta. Đừng bao giờ ỷ lại vào cuộc sống vô thường này. Nhưng khi mặt trời còn tỏ rạng, gió thổi còn mát mẻ, sức khỏe còn cho phép, hãy tranh thủ thực hiện những việc mình muốn làm, yêu thương người mình muốn yêu, gặp gỡ người mình muốn gặp, vì thời gian qua rồi sẽ không bao giờ trở lại. 7. Bài học về đối đãi. Người sống ở đời cần học cách đối xử tốt với người khác, đồng thời cũng đừng quên đối xử tốt với bản thân. Đối xử tốt với người khác giúp hành trình của mình đi xa hơn. Đối xử tốt với bản thân khiến cuộc sống trở nên tươi mát hơn. Khi đối xử tốt với người là bạn đang lưu chuyển sự ấm áp, là hành động nối dài của yêu thương. Dù trao tặng đi đâu, thiện tâm cuối cùng cũng quay lại, nuôi dưỡng nơi phát xuất. Nếu may mắn gặp thuận lợi, hãy thể hiện tinh thần hòa thuận. Nếu gặp thái thành công, nhớ giữ gìn đức tính khiêm cung. Khi gặp việc vui vẻ, nên có sự trầm tĩnh. Nếu chưa đạt được cảnh giới cao nhất của các đức tính tốt đẹp, chí ít cũng đừng để mình rơi vào sự kiêu ngạo hoặc khoác lác, khoe khoang. Đối xử tốt đôi khi chỉ là một thái độ thân thiện, ôn hòa, một tấm lòng rộng mở, không chỉ nghĩ cho bản thân mà có thể đứng trên lập trường người khác để cảm thông, thấu hiểu. Đối xử tốt, luận về bản chất, chính là biểu hiện của sự quan tâm. Một người thật lòng quan tâm đến người khác, tất nhiên sẽ được thế giới ghi nhận và có những hồi đáp tương xứng. Khi gặp chuyện trái ý nghịch lòng, cần đối xử tốt với bản thân. Đời người như một dòng sông, có những đoạn tối tăm hiểm nạn, rất khó vượt qua. Song, dẫu phát sinh vấn đề gì, cũng hãy ghi nhớ. Trên thế gian này, nếu chưa có ai thương tiếc bạn, phải biết tự thương mình. Chưa được người xem trọng, bản thân càng phải biết tự trọng. Ai chẳng có lúc gặp khó khăn, ai chưa từng trải qua trắc trở. Nếu biết đối xử tốt với bản thân, thì cuộc sống không bao giờ là thất bại. Đối xử tốt với mình cũng là cách học hành khoan dung, không dây dưa với lỗi lầm trong quá khứ, không làm nô lệ cho những dục vọng vô nghĩa lý. Bạn khoan dung bao nhiêu, sẽ làm chủ được mình bấy nhiêu. Thực tế chính là biết đối xử tốt với bản thân bấy nhiêu. 8. Tranh cãi và yêu thương. Sống trong thế giới thật giả lẫn lộn này, chúng ta rất khó xác định được những lời ngon ngọt thường ngày có xuất phát từ chân tâm thật ý. Chỉ khi đứng trước quyền lợi hoặc phát sinh mâu thuẫn, đôi bên có sự tranh chấp mới có dịp nhìn rõ nội tâm người đối diện. Có câu, khi nóng giận, con người rất dễ bộc lộ bản chất thật của mình. Có những người hàng ngày đối xử với mình hết sức nhẹ nhàng tình cảm, nhưng vừa có chuyện tranh cãi, liền thốt ra những câu từ khiến người nghe phải đau lòng. Những người này chỉ biết nói cho sướng miệng, mà không chút quan tâm đến cảm nhận của đối phương, làm người đối diện tổn thương, không cách nào phản bác được. Hành xử như vậy, chứng tỏ bạn không có ý nghĩa gì đối với họ. Một người thật lòng yêu thương bạn sẽ tìm cách làm mọi thứ để người mình thương hạnh phúc, đâu nỡ khiến bạn thất vọng, càng không thể để bạn phải đau lòng. Một người thật lòng yêu thương bạn sẽ luôn bao dung và quan tâm bạn, dù giận đến mấy cũng không thể quên người mình cần che chở. Nếu đối phương lỡ bị tổn thương, dù có đúng lý cũng sẽ lùi lại để an ủi người mình trân quý. Trong chuyện tình cảm, yêu đúng hay sai người, cãi nhau một lần sẽ biết. Người mà hở chút là nổi nóng, có chút không bằng lòng, liền chiến tranh lạnh. Dù đúng, dù sai, cũng quyết chờ bên kia xuống nước xin lỗi trước. Từ trong lời nói đã không có sự nhường nhịn cảm thông, thì nói gì đến cái gọi là yêu thương, thấu hiểu. Qua lại với đối tượng như vậy lâu ngày, bạn sẽ rơi nước mắt nhiều hơn nở nụ cười, chịu ấm ức nhiều hơn được hạnh phúc. Gặp ai đó khiến mình có tình cảm vốn không dễ dàng, kẻ biết trân trọng lại càng khó tìm hơn. Mong bạn gặp được người, dù có cãi nhau vẫn không bỏ, không rời, luôn có ý thức giữ gìn và bao dung nhau, dù có muôn vàn sự khác biệt. 9. Chất liệu để trưởng thành. Làm người, có chịu thiệt thòi mới thấy lòng người phức tạp, xã hội tàn khốc. Từng bị lừa dối, bạn mới biết cách đề phòng, mới ý thức rõ tầm quan trọng của việc cẩn thận. Bị tổn thương qua, mới cảm nhận được thế nào là đau lòng, mới thấu hiểu mùi vị hai chữ tang thương. Gặp túng thiếu một lần, mới phân rõ bạn với bè, mới nhận chân thế nào là thật giả. Chưa từng phải khóc thì không thể biết người chia sẻ với mình là ai. Cũng như chưa từng bị ngã thì sao biết ai là người đỡ mình dậy. Cho nên nói, không đau thương, không thấu rõ bản chất một con người. Không lầm lỡ, không phân định được trái tim ấm lạnh. Chưa từng bị lừa gạt thì chưa hiểu hết sự cần thiết của việc đề phòng. Chưa gặp phải lạnh nhạt thì chưa thấu cảnh thế thái đổi đời. Sống trên cuộc đời này, việc tốt hay xấu cũng nên kinh qua một lần. Có trắc trở đả kích mới có thêm kinh nghiệm để trưởng thành. Không trải qua mưa gió, sao thấy được sự mỹ lệ của cầu vồng. Vì bản chất cuộc đời là luôn luôn thay đổi, mối quan hệ tốt đẹp thế nào cũng có ngày xa cách. Tình cảm dù sâu đậm đến đâu cũng có lúc nhạt phai. Rất nhiều việc chỉ có thể tự mình làm lấy, nhiều câu chuyện không nhất thiết phải nói hết ra. Khi nhìn rõ, bạn sẽ thấy nhẹ nhàng, rồi buông dần, bỏ hết. Vì cuộc sống có rất nhiều thứ mình không làm chủ được. Dưỡng lành những vết thương sẽ giúp bạn kiên cường, chấp nhận chịu vất vả mới từng bước lớn lên, trưởng thành và vững chãi. 10. Bí quyết của hạnh phúc. Trong cuộc sống này, niềm vui luôn thuộc về những người có tâm niệm biết ơn, cũng như hạnh phúc sẽ thuộc về những ai có ý thức biết đủ. Nếu bạn dùng trái tim ấm áp đón nhận mỗi ngày đi qua, dùng tấm lòng cảm ơn đối xử với mỗi người mình gặp, niềm vui không mời cũng tự đến. Người có lòng biết ơn, gặp họa có thể chuyển thành phúc. Người chỉ biết than trách, gặp phúc cũng thành họa. Khi thuận lợi, nếu có lòng tri ân, gặp nghịch cảnh sẽ không bị nản lòng, vì thấy mình vẫn còn nhiều diễm phúc. Điều đau khổ nhất của cuộc sống không phải mình có quá ít, mà là suy tính quá nhiều. Mở rộng lòng ra, dùng trái tim bình thản tiếp nhận mọi sự vô thường của thế gian, bạn sẽ cảm nhận được sự yên bình của cuộc sống. Không than trách quá khứ, không ảo tưởng tương lai, cũng không bám chấp vào hiện tại, mà luôn dùng tấm lòng chân thành đón nhận tất cả những gì đang diễn ra. Đó chính là bí quyết của hạnh phúc. 11. Cảnh giới cao nhất. Cảnh giới cao nhất của đời người là, dù bận rộn, cũng không nói nhầm lời. Trong cục diện hỗn loạn, cũng không nhìn lầm người. Gặp tình huống phức tạp, không đi nhầm đường. Cảnh giới cao nhất của cuộc sống là, thường hay qua lại với người hơn mình. Lúc rảnh rỗi thì hội ngộ người tao nhã. Mỗi ngày đều có thời gian dành cho người thân thương. Cảnh giới cao nhất của sự nghiệp là, hết lòng, yêu thích công việc mình đang làm. Nuôi dưỡng gia đình mạnh khỏe và vui vẻ. Bản thân luôn lạc quan, không làm điều gì để phải hối hận. Cảnh giới cao nhất của kỷ luật là không công lao thì không nhận bổng lộc, không giúp đỡ thì không viện lý lẽ, không năng lực thì không đòi chức tước. Cảnh giới cao nhất của vinh dự là dù bạn đã rời xa, mọi người vẫn không thôi nhắc về những truyền thuyết có mặt bạn. Cảnh giới cao nhất trong tình bạn là dù lâu ngày không liên lạc, trong lòng vẫn có nhau. Lúc gặp lại không có cảm giác cách xa vì đôi bên vẫn giữ quan niệm chung về các giá trị vật chất và tinh thần. Cảnh giới cao nhất trong tình yêu là, tuy tóc đã bạc phơ, vẫn nắm chặt tay nhau như ngày đầu lưu luyến. Trải qua bao sóng gió, càng trân trọng và gắn bó nhau hơn. Cảnh giới cao nhất của linh hồn là, cất tiếng khóc chào đời khi sinh ra và có thể mỉm cười vĩnh biệt lúc rời xa. 12. Thư gửi một nửa thế giới. Nửa còn lại đọc cũng được ạ. Sanh ra là phái nữ, dù chân yếu tay mềm, bạn cũng nên có sự dũng cảm của riêng mình. Đừng bao giờ quỵ lụy cầu xin, cũng đừng mong chờ người khác phải nuôi mình. Nhất định phải có công việc và sự nghiệp ổn định, mới không phải nhìn sắc mặt người khác trong các hành xử hàng ngày. Đừng bao giờ xem ái tình là toàn bộ cuộc đời mình. Những lời ngọt ngào, đường mật, nghe cho vui thì được. Đừng để mình mụ mị. Bờ vai người đàn ông dựa dẫm một chút không sao, nhưng đừng biến mình thành kiếp tầm gửi. Phải biết tự thương yêu và trân trọng bản thân, bởi đây mới là chỗ nương tựa chắc chắn nhất. Dù phụ nữ hay nam giới, muốn có tiền hãy tìm việc làm. Khi có chuyện thì tìm cách giải quyết. Đừng hở tí là khóc lóc, thở than, khiến cha mẹ và người thân lo lắng. chăm chỉ làm việc để tạo dựng chỗ đứng. Khi có tiền, có vị trí và giá trị riêng, bạn sẽ có cảm giác an toàn mà không cần trông cậy vào ai cả. Không cần phải lấy lòng người không thích bạn, cũng đừng phí công làm vui lòng kẻ không quan tâm đến mình. Tình cảm gượng ép thì không lâu bền, níu kéo dây dưa chỉ thêm mệt mỏi. Không có người yêu thì đã sao? Mình tự thương mình cũng được mà. Không người quan tâm thì có hề gì, tự mình chăm sóc có khi còn tốt hơn. Đừng gây tổn thương cho người đối xử tốt với mình, cũng đừng bao giờ cô phụ người tin tưởng mình. Nên biết, tấm lòng chân thật rất khó tìm, tình cảm chân thành luôn quý giá. Được người đối xử tốt là phúc phần, nhất định phải trân trọng. Bất luận lúc nào cũng đừng quên làm mới, khiến bản thân mỗi ngày một ưu tú, xinh đẹp hơn. Không ngừng nỗ lực để trở thành phiên bản mình yêu thích nhất. Không chờ đợi, không phô trương, không tiêu cực, cũng không tỏ vẻ bi thương. Dù ngoại hình không bắt mắt, cũng nhất định phải có lối sống đẹp. Hãy là một người có thể mặc bộ cánh hàng hiệu, nhưng vẫn không chê chiếc áo giá chỉ vài chục ngàn. Có thể như con chim nhỏ, nép vào lòng người thương, nhưng cũng biết tự lực cánh sinh khi cần. Có người chở che, ta như có cả bầu trời. Khi chỉ một mình, vẫn có thể chinh phục cả thế giới vĩ đại. Là một phụ nữ đã có gia đình, gặp người chồng không ưu tú, bạn bắt buộc phải trưởng thành. May mắn có chồng giỏi giang, bạn lại càng phải trưởng thành. Nếu không, sẽ không theo kịp bước chân người bạn đời, trước sau gì cũng bị bỏ lại phía sau. Nếu là phụ nữ đã có con, bạn bắt buộc phải trưởng thành nhanh hơn con để định hướng tư tưởng của chúng. Nếu đứa nhỏ có tư chất giỏi giang, bạn càng phải trưởng thành sớm hơn vì bản thân không thể làm tảng đá ngăn cản đà phát triển của con trẻ. Tóm lại, là phái nữ, bạn bắt buộc phải trưởng thành, có nét mặt tự tin, tấm lòng lương thiện, tư chất khí phách và lối sống kiên cường. Hãy giữ sự tôn nghiêm cho bản thân và lối sống tự chủ, làm mặt trời cho chính mình, không cần vay mượn ánh sáng và sự ấm áp của bất kỳ ai. Được vậy, mới không cô phụ một kiếp làm người. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. 13. Vài điều cảm ngộ. Cuộc sống không phải chiến trường, không cần phải thi thố hơn thua. Đừng nói xấu sau lưng người khác, cũng đừng quá nặng lòng những bình phẩm khen chê. Vì bạn xuất chúng mới bị chú ý nhiều. Miệng lưỡi người đời chúng ta không thể khống chế, chỉ có thể dùng trái tim vô tư bước qua những phiền phức không cần thiết. Đối với chuyện thị phi, nếu không nhìn, không nghe, không nghĩ, tâm sẽ được tĩnh lặng. Tâm tĩnh mới nghe được âm thanh của vạn vật. Lòng trong mới nhìn thấy bản chất của vấn đề. Việc nào cần nhẫn thì đừng bao giờ nổi nóng. Những người nên nhường thì đừng tính đoán so đo. Thua thiệt trong lời ăn tiếng nói không sao cả. Nhường người một chút cũng có hề gì. Rất nhiều việc không cần phải phân bua giải thích, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Rất nhiều người không nên gượng ép qua lại, hướng đi khác rồi thì sao có được tiếng nói chung. Nước sâu tĩnh lặng, người vững chãi thì không nhiều lời. Trên đời ai cũng muốn được tôn trọng, ai cũng mong được thấu hiểu. Học cách xem nhẹ cái tôi của mình một chút và thực tập nhẫn nhục nếu gặp việc trái ý nghịch lòng. Khi xử lý công việc, đừng để ý quá chi ly, bởi quá chi ly thì không thể nhìn xa trông rộng. Lúc qua lại với người, đừng yêu cầu quá hà khắc, vì hà khắc thì không có bạn hữu. Học cách nhường nhịn, nhẹ nhàng trong các mối quan hệ, lòng có bao dung mới thành người rộng lượng. Không nên che giấu những khiếm khuyết của bản thân, vì càng giấu, chỉ càng tự ti. Cũng đừng quá khoe khoang sở trường của mình, bởi càng khoe sẽ càng tự đại, không chịu cố gắng nữa. Hoa không thể tươi trăm năm, người không ai nghèo cả đời. Làm gì cũng cần 3 phần may mắn, 7 phần cố gắng, nỗ lực hết mình, tận tâm hết sức. Kết quả đôi khi không phải là tất cả, mà trải nghiệm trong suốt hành trình sẽ cho ta nhiều kinh nghiệm quý giá. Dùng lòng khiêm tốn đối đãi với từng người bên cạnh, giữ tâm cung kính trước mỗi việc mình gặp phải, Bởi họ có những ưu điểm chưa chắc bạn nhìn thấy và những giá trị chưa chắc bạn nhận ra. Dùng thái độ học hỏi tiếp xúc với mỗi người, mỗi việc sẽ giúp bạn hoàn thiện mình tốt hơn mỗi ngày. 14. Buông bỏ. Buông bỏ chính là đối với chuyện quá khứ, không hoài niệm nữa, người đã rời đi, không níu kéo nữa, việc không làm được, không tự trách nữa, thứ không thể có, không lưu luyến nữa. Chúng ta cảm thấy nặng nề là bởi đặt để quá nhiều thứ vụn vặt trong lòng. Một số sự việc khiến mình hối hận, nhưng lực bất tòng tâm. Một vài người bản thân không nỡ chia xa, nhưng rồi cũng rời đi. Một vài mục tiêu rất muốn phấn đấu, nhưng cứ xa vời. Trong tình cảm, luôn có chia ly và tụ hội. Trong cuộc đời, luôn có người đến và kẻ đi. Đừng để gió mưa thường tình ngăn cản bước tiến. Đừng để dâu bể cuộc đời làm mình đau khổ. Hãy biến chúng thành chất liệu trải nghiệm, tôi luyện để trưởng thành. Buông bỏ còn mang ý nghĩa làm mới, cáo từ những chuyện không hay để chào đón điều tốt đẹp mới. Buông bỏ cũng mang ý nghĩa khoan dung, bỏ qua lỗi lầm của người khác, bao dung những thiếu sót của bản thân. Buông bỏ để tâm trí nhẹ nhàng, không bám víu sẽ không tổn thương, không suy nghĩ linh tinh thì thân tâm không mệt mỏi. Cố chấp không buông chỉ khiến người khác có cơ hội làm phiền đến mình, cản trở bước tiến bản thân, khiến bạn phải sống trong phẫn nộ hoặc bất an, đánh mất sự vui vẻ, gia tăng khổ não cuộc đời. Nên cần biết cân nhắc giữa lợi và hại, giữa được và mất. Không níu kéo, cũng không trách hờn, dứt khoát vĩnh biệt với chuyện đã qua, gửi câu chúc phúc đến những người xưa cũ, rồi về với trái tim yên tĩnh, làm một người điềm đạm nhất có thể. Cuộc đời có bao việc, mỗi việc đều có khó khăn riêng. Có buông bỏ mới nhẹ nhàng, có nhẹ nhàng mới nhìn xa, có nhìn xa mới thấy đủ. Khi biết đủ, liền hạnh phúc. 15. Thay đổi tâm thái, thay đổi số mệnh. Thông thường, chúng ta chứa đựng điều gì trong lòng thì sẽ nhìn thấy và chiêu cảm những thứ tương tự. Khi nội tâm mình thật sự yên tĩnh, những hỗn tạp xấu ác của thế gian sẽ không phiền đến được. Người tin tưởng vào những điều tốt đẹp, cuộc sống sẽ luôn tràn ngập điều tươi mới và vui vẻ. Trên thế gian này, kết quả nào cũng có nguyên nhân. Người có vận mệnh tốt, nhất định đã từng gieo trồng nhiều thiện duyên. Ông bà mình thường nói, tướng từ tâm sanh, cảnh từ tâm khởi. Cho nên chúng ta đều có thể cải biến vận mệnh của mình, bắt đầu từ việc thay đổi tâm thái. Người có tâm thái chưa tốt là do tính cách có phần tham lam, luôn muốn hưởng được thật nhiều lợi lộc. Nhưng họ đâu biết, việc hưởng thụ quá đà chỉ khiến phước báu bản thân mỗi ngày một hao mòn, về sau dễ gặp tai họa. Vì thế, muốn thay đổi vận mệnh, nên bắt đầu từ việc thay đổi tâm tham. Nên nhớ, chỉ có bản thân mới đủ năng lực thay đổi vận mệnh của chính mình. Người có tâm thái không tốt, thường ưa chuộng hư vinh, thích so bì với kẻ khác. Họ quên rằng sự vật trong thế gian đều không ngừng biến chuyển, vĩnh viễn không thể tồn tại cái gọi là tốt nhất, chỉ có phù hợp với bản thân hay không mà thôi. Vậy nên, thành công lớn nhất của một người là vượt lên chính mình. Hôm nay tốt hơn hôm qua đã là tiến bộ lớn, không cần so sánh với bất kỳ ai. Người có tâm thái không tốt thường không có lòng biết ơn, không bao giờ biết đủ, dù cuộc sống đã cho họ rất nhiều. Tự giam mình trong sự tham lam không giới hạn, sao có thể nếm được hương vị thanh thản, giải thoát? Nên học cách buông bớt, xem nhẹ mọi chuyện thì cuộc sống mới vui vẻ, nhẹ nhàng. Người có tâm thái không tốt thường hay than vãn đố kỵ. Than vãn chẳng những không thể giải quyết được vấn đề, còn khiến bản thân thêm tiêu cực. Đố kỵ chẳng những không giúp chúng ta tốt đẹp hơn, mà còn biến bản thân thành kẻ hẹp hòi. Suốt ngày than vãn vô ích, chi bằng tự hành động. Để thay đổi thế giới của mình, khi chúng ta trở nên tích cực, những thứ tốt đẹp khác sẽ tự tìm về. Người có ánh nhìn ra sao, tâm thái thế nào sẽ kiến tạo nên thế giới và cuộc đời tương tự. Trong lòng nuôi dưỡng tâm niệm thiện lành, thích giúp đỡ người khác, cuộc sống tự nhiên cũng nhẹ nhàng, bản thân tự nhiên được vui vẻ. Đời người Hiện tại chịu được bao nhiêu vất vả, tương lai sẽ có bấy nhiêu thành quả. Người càng cố gắng sẽ càng may mắn. Đừng sợ thiệt thòi, vì cuộc đời luôn công bằng với tất cả. Mọi sự cho đi đều sẽ có hồi đáp tương xứng. 16. Nhắn gửi chính mình. 1. Đường đời phía trước còn rất dài. Đừng bao giờ ỷ vào tài năng hay vị trí của mình mà lấn lướt, bức ép người khác. 2. Bạn có thể không thích một đồ vật hoặc con người nào đó, nhưng xin hãy để chúng tồn tại và để người khác được quyền yêu thích nó. 3. Đến đi là chuyện thường tình. Không phải ai cũng ở lại suốt đời bên bạn. Chúng ta rốt cuộc cũng phải tự mình lớn lên, một mình đối diện với mọi xấu tốt của cuộc đời. 4. Mối quan hệ tốt đẹp là người bạn thích sẽ trở thành động lực mà không phải trở lực. Vết thương. Việc bạn thích sẽ tiếp thêm năng lượng mà không là lo lắng, áp lực. 5. Sống trên đời, không ai có cuộc sống dễ dàng hơn ai cả. Chỉ là có người thì than ngắn thở dài, rồi oán trời trách đất. Có kẻ lại cắn răng chịu đựng và buộc mình phải kiên cường bước tới. 6. Đừng bao giờ viện lý do rồi cho phép bản thân buông thả. Đối với chính mình nghiêm khắc một chút, lâu ngày kỷ luật sẽ trở thành thói quen và cách sống, thì nhân cách và trí tuệ nhờ đó sẽ được hoàn thiện hơn. 7. Người trẻ nên hiểu đạo lý này. Bớt nhòm ngó và kén chọn, hãy tập trung cố gắng nhiều hơn. Bạn muốn có cuộc sống thế nào, hãy tự mình xây dựng lấy. Nếu muốn sử dụng những thứ chưa từng có, thì bạn phải làm được những việc mình chưa từng làm. 8. Những tháng ngày khó khăn nhất định sẽ qua đi. Không tin bạn cứ quay lại nhìn xem mình đã vượt qua bao nhiêu thử thách rồi. Không tệ đó chứ. 17. Vì bạn không đủ quan trọng. Một người, nếu thật lòng yêu quý bạn, sẽ luôn muốn gần gũi mỗi phút mỗi giây. Còn kẻ đã không ưa, chỉ mong sớm rời xa để giải thoát. Nếu họ thật sự muốn, nhất định sẽ chủ động liên lạc. Còn qua loa đại khái, dần dần lạnh nhạt, có nghĩa là không đặt bạn ở trong lòng. Người thật lòng yêu thương, dù bận rộn bao nhiêu cũng sẽ nhớ tìm nhau. Kẻ đã không có lòng, dù đang rảnh rỗi, cũng không muốn chuyện trò. Cho nên, đừng viện cớ rảnh hay bận. Nếu thật sự quan tâm, chẳng ai đành lòng gạt bạn sang một bên. Người thường xuyên không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, không chủ động liên lạc, chỉ chứng tỏ một điều, bạn không đủ quan trọng. Trong thời đại ai cũng kè kè điện thoại này, dù bận đến mấy cũng không thể không có nổi một phút, nên đừng ngốc nghếch nữa. Trong các mối quan hệ, sợ nhất là một bên chủ động, một bên bị động. Một người nhiệt tình, người kia thì lạnh nhạt. Những lời nói ngon ngọt chỉ có thể nghe mà không nên tin tất cả. Chỉ có hành động thực tế mới chứng minh thật giả. Mối quan hệ gì cũng vậy, người thật sự quan tâm sẽ không đối xử lạnh nhạt hay để bạn phải chờ. Kẻ không muốn liên hệ với mình thì liên tục tìm lý do cự tuyệt, viện đủ cớ để khỏa lấp. Hiểu bản chất rồi thì đừng làm khó đôi bên. Lau sạch đôi mắt để nhìn thật rõ. Nếu cho đi lâu ngày mà không được trân trọng, trong lòng không cảm nhận được chút ấm áp nào, thì lập tức dừng lại. Lẽ nào bạn muốn tiếp tục trồng cây trên một mảnh đất chết? 18. Học cách xem nhẹ. Người sống ở đời, muốn thư thả thanh nhàn, phương pháp tốt nhất là học cách xem nhẹ mọi thứ. Khi đã xem nhẹ, dù có gặp nguy cấp, vẫn không hoảng loạn, dù rất bận bịu nhưng không áp lực, lỡ gặp biến động cũng không bị sợ hãi thất kinh. Vấn đề là cần phải xem nhẹ những gì. Đối với danh lợi, cần nên xem nhẹ. Chúng ta lúc nào cũng cần có tinh thần tích cực tiến lên, nhưng là để phát triển bản thân, không phải mục đích tranh danh đoạt lợi. Đối với tình cảm, cần nên xem nhẹ, học cách quan tâm người khác, nhưng cũng đừng cưỡng cầu hay bỏ qua bản thân mình. Ân oán cuộc đời, cần nên xem nhẹ. Khi có mâu thuẫn trong cuộc sống, cần giải quyết ngay. Xong rồi thì thôi, đừng canh cánh trong lòng mà tự chuốc buồn bực. Phiền não đa đoan, càng nên xem nhẹ. Ở đời, Gặp chuyện trái ý nghịch lòng là rất bình thường. Đừng cứ ôm ấp không buông, gây tổn thương mình và ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh. Cuộc sống này rốt cuộc chỉ xoay quanh phép tính cộng và trừ. Nếu bạn cộng thêm niềm vui, thì nỗi buồn tự nhiên sẽ giảm đi. Thế sự này, nhìn chung chính là hành trình theo đuổi và buông bỏ. Nên biết theo đuổi những điều tốt đẹp và sáng suốt buông bỏ những thứ độc hại, ưu phiền. Đời người nói thì trăm năm, nhưng sẽ qua rất nhanh. Vui buồn tốt xấu rồi cũng trôi vào dĩ vãng. Nhớ xem nhẹ chứ không phải xem thường. Lạc quan nhìn nhận cuộc đời, cố gắng tiến lên nhưng không cố chấp. Trong cuộc sống, ai cũng phải vượt qua rất nhiều trắc trở mới đến được những tháng ngày gió thổi mây tan, mặt trời tỏ rạng. Trước khi thời khắc tốt đẹp kia đến, hãy bỏ qua những thứ không cần thiết, dành thời gian trang bị cho bản thân những tố chất tích cực. Cứ như thế thì những điều tồi tệ lần lượt sẽ rời đi, chỉ còn lại những tốt đẹp mà chúng ta vun đắp. 19. Đừng quá hâm mộ nụ cười của người khác, vì chúng ta đều như nhau. Phía sau nụ cười, ai cũng có những niềm riêng khó lòng bày tỏ. Đừng quá hâm mộ tài sản của người khác, vì nó luôn đi liền những cái giá phải trả. Có thể đó là một núi công việc làm mãi không xong, hoặc là nhiều nỗi vất vả khác khó diễn tả bằng lời. Đừng quá hâm mộ vẻ bề ngoài của người khác, vì nó không đại diện cho hạnh phúc hay niềm vui. Có người nhìn hào nhoáng bên ngoài, nhưng trong lòng vô cùng rối ren và cô độc. Đừng quá hâm mộ những kẻ không cần làm việc mà vẫn có tiền tiêu, vì ngửa tay xin tiền, luôn phải nhìn sắc mặt người cho. Có bị đối xử lạnh nhạt hay ấm ức gì, cũng phải nhịn nhục nuốt xuống. Vĩnh viễn không thể sống theo ý muốn của riêng mình. Sống ở đời, đừng quá hâm mộ bất kỳ ai mà đánh mất bản thân mình, vì ai trong chúng ta cũng đều có những khả năng đặc biệt riêng. Trên đời này không có thành công nào tự nhiên mà đến, cũng không có niềm hạnh phúc nào là dễ dàng sẵn có. Không so sánh bản thân với người khác, tự làm anh hùng hoặc đại gia cho chính mình, thế mới là cách sống tích cực. 20. 10 điều tâm đắc. 1. Việc không tận mắt chứng kiến thì đừng vội phán xét. Việc chưa tìm hiểu sâu kỹ thì đừng dùng lời lẽ lý luận để chứng minh. Thẳng thắn nói, không biết, với việc mình thật sự không biết, là cách ứng xử chân thật và đúng đắn nhất. 2. Người nổi tiếng luôn gặp nhiều thị phi. Nếu bạn chưa thể vượt qua, tốt nhất khoan hãy làm người nổi tiếng. Lùi lại một bước, chờ vững chắc rồi, lấy đà tiến lên. 3. Gặp chuyện gì cũng cần bình tĩnh một chút. Phát ngôn chậm lại một nhịp, bạn sẽ sáng tỏ rất nhiều thứ. 4. Việc đơn giản đừng tranh luận, chuyện phức tạp đừng ôm ấp, lúc phát hỏa đừng phát ngôn, khi không bình tĩnh chứ quyết định bất cứ điều gì. 5. Mỗi người đều có những bí mật không muốn công khai, đừng tốn công thuyết phục hoặc ép buộc khi người đã không muốn. 6. Đừng đổ thừa kẻ khác làm mình khổ, vì thực chất chỉ là do bản thân tu dưỡng chưa đủ mà thôi. Nếu thật sự không muốn, chẳng ai bắt ép được bạn đâu. 7. Người mang nhiều thành kiến và chủ kiến trong đầu, vĩnh viễn không thể nghe thấy tiếng lòng của người khác. Đừng phí công tranh luận với những người như vậy. 8. Đừng bao giờ phê phán chuyện bi thương của bất kỳ ai. Cái gọi là không bệnh mà rên rỉ trong mắt bạn, chẳng qua do bạn chưa từng trải qua những tự ti, lo lắng và mất mát như đối phương mà thôi. 9. Làm người cần tự tin, nhưng đừng tự tin thái quá thành kiêu ngạo. Làm người nên nhún nhường, nhưng đừng nhường nhịn đến mức nhu nhược, đánh mất lòng tin và chủ kiến của riêng mình. 10. Chúng ta không thể đoán định chính xác người khác tốt hay xấu, nhưng chúng ta có thể làm một người tốt, chắc chắn. 21. Chừa một đường lui. Sống ở đời, những kẻ thích cười nhạo người khác thường có suy nghĩ nông cạn. Họ tự thấy bản thân ưu tú, cao hơn đối phương một bậc, mà hoàn toàn không biết giữa người với người vốn có sự tương đồng, chỉ là do vị trí, hoàn cảnh tạm thời khác nhau mà thôi. Những kẻ thích cười nhạo người khác, thường tấm lòng cũng sẽ hẹp hòi toan tính. Ai lỡ đắc tội với họ, dễ dàng bị đặt điều vu khống, thậm chí gây thành tai tiếng, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày. Những người như vậy sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa câu nói, giúp đỡ người khác cũng là tu dưỡng cho chính mình. Ai cũng có nguyên tắc và lòng tự tôn riêng. Nên trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng đừng quên đứng trên lập trường của người khác để nhìn nhận, đánh giá. Người thật sự có trí tuệ sẽ luôn mở rộng tấm lòng, biết cách khiến người đối diện cảm thấy được tôn trọng. Làm gì cũng nhớ chừa cho mình một đường lui. Mỗi chúng ta đều sẽ có khó khăn riêng. Không ai là thập toàn thập mỹ, cũng chưa ai dám đảm bảo sẽ đắc ý được cả đời, mà tự cho mình quyền cười nhạo kẻ khác. Không chừng mai kia, người giúp đỡ nhiều nhất lại là kẻ bạn từng cười nhạo, gây khó dễ hôm nay. Cuộc sống này đâu có ai là hoàn toàn thuận lợi, nên đừng đảo lộn trắng đen, lan truyền thị phi, gây phiền phức cho người khác. Thái độ cảm thông, một nụ cười hay lời động viên thăm hỏi cũng có thể sưởi ấm ai đó cả một đoạn đường dài. Được gặp nhau đã là nhân duyên, chúng ta nên dùng trái tim chân thành để biết ơn và trân trọng mỗi người bên cạnh. Trân quý tháng ngày, cùng nhau trải nghiệm ý nghĩa sự sống. Nên là, dù làm người hay làm việc, cũng đừng quên nhiều người một bước. Đây cũng là chừa đường lui cho hậu vận của chính mình. 22. Tôn trọng. Có một loại tu dưỡng gọi là tôn trọng. Sự tôn trọng trong các mối quan hệ giống như không khí đối với sinh mạng. Thiếu nó, mối quan hệ khó lòng tồn tại. Tình cảm đôi bên không thể bền lâu. Tôn trọng khiếm khuyết của người khác, không cười nhạo hay bàn tán. Tôn trọng sự riêng tư của bạn bè, không nhiều chuyện hay lan truyền. Tôn trọng vấn đề người thân quan tâm, không châm biếm hay đả kích. Tôn trọng suy nghĩ của con trẻ, không áp đặt hay xem thường. Tôn trọng công sức lao động của mọi người, nhận sự giúp đỡ của bất kỳ ai đều phải thể hiện lòng biết ơn. Tôn trọng sự lựa chọn của mỗi cá nhân, vì ai cũng có suy nghĩ độc lập, chúng ta không có quyền can thiệp. Tôn trọng thói quen của người khác, vì mỗi người có hoàn cảnh và quan điểm sống không giống nhau, nhờ vậy mà xã hội mới phong phú sắc màu. Tôn trọng là thể hiện sự bình đẳng, không hạ thấp, cũng không đề cao, không tự ti, cũng không ngạo mạn. Tôn trọng những giá trị quan khác biệt, tùy theo quan điểm và góc nhìn của mỗi người mà có sự phân định đúng sai khác nhau. Vậy nên, đừng tùy tiện phán xét, mà cần thấu hiểu và cảm thông. Chúng ta không có thẩm quyền đứng trên cao để phán xét hay cười nhạo bất kỳ ai. Không thể dùng tâm thế ngạo mạn hoặc bất kính để tổn thương lòng tự tôn của người khác. Cũng không nên có tâm lý tự ti hay đối kỵ khi đối xử với mọi người. Người biết cách tôn trọng sẽ dùng tâm thái bình đẳng và bình tĩnh đối diện với người mạnh lẫn kẻ yếu, người may mắn lẫn bất hạnh trong cuộc sống. Gần gũi người biết tôn trọng, bạn sẽ thấy thoải mái như ngửi được mùi hương tươi mát thoát tục, như ngắm ánh bình minh xuất hiện trên núi cao, vô cùng ấm áp và dễ chịu. 23. Mỉm cười. Tục ngữ có câu, một nụ cười trẻ ra 10 tuổi, một đêm sầu bạc trắng mái đầu. Rất nhiều khi, chỉ một nụ cười có thể rút ngắn khoảng cách giữa tâm với tâm, giúp giảm bớt ngại ngùng hay hóa giải hờn giận giữa mình với người. Mỉm cười khiến ta thêm tươi tắn hơn, cảm thấy tốt lên và gần gũi với người khác hơn. Khi ai đó không giúp đỡ bạn được, hãy mỉm cười đón nhận và cảm ơn. Trên đời này không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ ai cả. Dù là người trong gia quyến hay bạn bè thân thiết, cũng sẽ có lúc mình cần nhưng đối phương không thể đỡ đần. Lúc đối diện khó khăn hay gặp chuyện phiền phức, trước tiên phải bình tĩnh rồi tìm cách giải quyết dần. Bản thân đủ vững vàng thì mưa to gió lớn cũng không có gì đáng sợ lắm. Trong công việc hay các mối quan hệ, nếu đã cố gắng hết sức, vẫn không có kết quả, hãy mỉm cười xem như đó là hồi ức đẹp. Trên thực tế, không phải mọi nỗ lực đều đưa đến thành công, không phải mọi sự cho đi đều nhận được hồi đáp như ý. Có một số việc dù cố gắng vẫn không thể viên mãn, có một số người dù mong chờ vẫn không thể gặp lại. Một vài tình cảm dù hết lòng vun đắp, đến cuối cùng vẫn không có kết quả. Nhưng không sao, nếu đã hết mình rồi thì không có gì phải hối tiếc. Vì mọi trải nghiệm đều là tài sản quý báu của mỗi người. Khi gặp mâu thuẫn trong cuộc sống, hãy mỉm cười lùi lại và nhường nhịn. Mỗi người chúng ta đều có phong cách sống và nguyên tắc ứng xử riêng. Khó tránh việc có lúc bất đồng. Mỗi lần như thế, chỉ cần bao dung một chút, bỏ qua những toan tính cá nhân, sẽ vun đắp được tình nghĩa lâu dài. Có lúc gặp phải chuyện thiệt thòi, nếu có thể mỉm cười chấp nhận và cho qua, đó là sự trưởng thành. Việc đời khó lường, lòng người khó đoán, nếu không trải qua một vài việc, bạn không thể hiểu thấu một vài người. Không từng chịu chút xíu thiệt thòi, bạn sẽ không học được cách phòng vệ. Người hay mỉm cười, cuộc đời sẽ tươi đẹp, dù trải qua bất cứ chuyện gì, cũng sẽ có tầm nhìn và trái tim rộng mở. Gặp chuyện phiền phức đến đâu, rồi cũng giải quyết êm xuôi. Nên đừng bao giờ vì tí chuyện không đáng mà ủ rũ không vui, cũng đừng vì chút khó khăn mà dễ dàng bỏ cuộc. Người lạc quan tích cực sẽ luôn đong đầy năng lượng an vui, khiến người khác cảm thấy nhẹ nhàng khi kết giao, thanh thản khi ở gần và vui vẻ khi nhắc đến. 24. Bạn cần gì? Làm người, nếu không biết suy nghĩ thì không thể sâu sắc. Song suy nghĩ quá nhiều là dễ dàng đánh mất sự lạc quan vui vẻ. Cần có sự vừa đủ. Đối với bản thân tốt một chút, vì một đời không dài. Đối với người bên cạnh tốt một chút, vì qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Cần yêu người, yêu mình. Kiếm tiền là một kỹ năng, tiêu tiền là một nghệ thuật. Công việc kiếm tiền cần đến trí thông minh. Việc tiêu tiền cũng như thế, mới không hoang phí. Cần cân nhắc trước sau. Khi bạn là thiểu số và yếu thế, là lúc kiểm tra lòng dũng cảm. Khi bạn thuộc đa số và có lợi thế, là lúc trắc nghiệm lòng khoan dung, cần can đảm, nhân từ. Nếu chưa hiểu, hãy cứ hỏi. Người không muốn hiểu, đừng phí công giải thích. Mỉm cười bước qua những rối rắm cuộc đời, cần có chút bình tĩnh. Đời người là cả một quá trình tu dưỡng. Chúng ta luôn phải nỗ lực vượt lên chính mình, chiến thắng những hạn chế của bản thân để trở thành phiên bản tốt đẹp nhất. Dùng tích cực, xóa bỏ tiêu cực. Dùng vui vẻ, xóa bỏ lo lắng. Dùng hành động, xóa bỏ do dự. Dùng siêng năng, xóa bỏ lười biếng. Dùng kiên trì, xóa bỏ bốc đồng. Dùng mạnh mẽ, xóa bỏ yếu đuối. Dùng bình tĩnh, xóa bỏ nóng nảy. Dùng cao thượng, xóa bỏ thấp hèn. Dùng chân thành, xóa bỏ giả dối. Dùng bao dung, xóa bỏ toan tính. Dùng yêu thương, xóa bỏ hà khắc. Dùng cho đi để vượt qua sự ích kỷ. Mỗi ngày một chút, chỉ cần nguyện ý kiên trì, bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt tích cực. 25. Cẩn trọng khẩu nghiệp. Lời nói có khi ấm áp như lửa, lúc lại sắc nhọn như dao, khi tạo phúc lành, lúc gây nên họa. Chúng ta hầu hết đều nói chuyện, phát ngôn mỗi ngày. Việc ta nói gì, nói như thế nào sẽ tạo nên sự khác biệt. Những người thật sự có bản lĩnh chắc chắn sẽ biết cách cẩn trọng ngôn từ, cư xử nhẹ nhàng và hành động lịch thiệp. Đặc biệt, không bao giờ để mình phạm phải 4 điều tế nhị sau. 1. Khoe khoang bản thân quá đà. Sống ở đời, ai cũng cần khiêm tốn khi làm việc, khiêm nhường để làm người. Bất luận bạn thành công đến đâu, năng lực tốt mức nào cũng đừng bao giờ khoe khoang khoác lác. Đưa mình lên càng cao, rơi xuống sẽ càng đau. Cho nên làm gì cũng nhớ thu mình nhỏ lại, học cách công nhận người khác, luôn luôn tự xét bản thân, mới mong có sự tiến bộ trong nhóm người ưu tú. 2. Kể lể mâu thuẫn. Sống ở đời, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, gia đình nào, mối quan hệ nào cũng sẽ có những vấn đề nan giải riêng. Việc trong nhà mình thì đóng cửa sắp xếp. Đừng dại dột đi khóc lóc kể lể với người ngoài. Trong mắt những người buôn chuyện, vấn đề của gia đình bạn chỉ là một tin nóng. Họ sẽ thêm thắt phóng đại, rồi đưa ra đàm tiếu trong các cuộc trà dư tửu hậu. Một khi tin xấu bị rêu rao, những lời bàn tán xôn xao sẽ khiến mâu thuẫn và vấn đề càng thêm trầm trọng. gây ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của bạn và những người thân yêu. 3. Cười nhạo khiếm khuyết của người khác. Sống ở đời, ai cũng có những điều chưa hoàn mỹ, nên đừng bao giờ tự cho mình đặt quyền phán xét hay cười nhạo bất kỳ ai. Chê cười người khác chỉ chứng minh bạn đang thiếu tu dưỡng. Hạ thấp đối phương chỉ chứng tỏ bạn có vấn đề về phẩm hạnh. Chỉ có sự tôn trọng, tiếp nhận và bao dung mới khiến mọi người muốn gần gũi và đối xử với bạn bằng sự chân tình. 4. Bàn luận sau lưng thiên hạ. Sống ở đời, chúng ta không thể tránh khỏi việc bị kẻ khác nói xấu sau lưng, nhưng bạn hoàn toàn có thể là một người nói không với việc bàn tán tốt xấu về người khác. Những kẻ thích hí luận thị phi sau lưng thường thuộc dạng ném đá giấu tay. Kẻ chuyên soi mói chuyện tốt xấu thiên hạ ắt nằm trong tiếp người có tâm địa bất chính. Trên đời này, chẳng có bức tường nào là không có gió lùa. Rồi cũng có ngày, những lời bàn tán của bạn bị lan truyền, kết thành niềm oán giận, chịu sự tổn hại chỉ có bản thân bạn. Cho nên làm gì cũng nhớ cẩn trọng lời nói, tránh gây tổn thương cho người, tổn hại khẩu đức của mình và trở thành trò cười cho thiên hạ. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. 26. Về với chính mình. Sống ở đời, thân an không bằng tâm an, nhà rộng không bằng lòng rộng. Tốt nhất vẫn nên bảo dưỡng thân thể bằng các yếu tố tự nhiên, dùng sức khỏe thể chất nuôi dưỡng niềm lạc quan tinh thần. Làm gì cũng đừng quên, con người sống an lành không phải vì có nhiều tiền của, mà nhờ ít ham muốn, không bị dục vọng trói buộc và điều khiển. Làm người, nhân phẩm quan trọng nhất, sau mới xét đến tài năng. Làm việc, cần nhất là thông suốt lý lẽ, siêng năng, nhiệt tình. Dù làm người hay làm việc, kỵ nhất là thói quen than trách, chỉ biết mong chờ và phục tùng mù quáng. Điều thú vị nhất ở một người là tâm thái tích cực và tinh thần tươi mới. Hoa dù đẹp rồi cũng sẽ tàn, người có nhan sắc rồi cũng già đi, những phù phiếm bên ngoài sẽ tan nhanh theo mây khói. Người có tâm thái tích cực, khi đối diện chuyện được mất, đều không quá vui hay buồn, đến đi đều tùy duyên, không có niệm mong cầu, sẽ không bị vạn vật sai khiến, thong dong tự tại mới hiện tướng tao nhã nhẹ nhàng. Nên nhớ, khi sân giận đến, thì phúc đức tự rời đi. Người có bản lĩnh, luôn làm chủ được cảm xúc, không bao giờ dùng miệng lưỡi để tổn thương người khác. Sông sâu, ắt tĩnh lặng. Người cao quý, thì ăn nói hay hành động đều từ tốn. Người có kiến thức thâm sâu, thường khiêm nhường, không có sở thích dạy đời kẻ khác. Người thật sự giàu có, luôn biết tiết chế vừa phải, không có nhu cầu chứng tỏ, hào nhoáng. Người tính cách thâm trầm, sẽ đặt để sự sáng suốt trong lòng, không cần thể hiện ra bên ngoài. Người có trí tuệ sâu sắc, ắt biết cách làm vuông tròn mọi thứ, không cố ý hiển bày thân phận. Người thật sự có phẩm chất, thì luôn luôn tự nhiên, không cần làm quá để gây sự chú ý. Người có thực tập tu dưỡng, thì luôn an tĩnh, không cần phải hốt hoảng phân bua hay tranh giành với người khác. Đời một người, nói dài không dài, ngắn cũng không ngắn. Bất luận bạn đang trong giai đoạn nào của đời người, cũng nên bỏ bớt những cố chấp nhỏ nhen, học lấy cách làm mới chính mình, khiến bản thân không ngừng tiến bộ. Trên đời, có rất nhiều chuyện nghĩ mãi không thông, không thể phân định rạch ròi trắng đen tốt xấu. Có nhiều việc, qua thời gian sẽ sáng tỏ vấn đề và thấy không quan trọng nữa. Cho nên dù làm gì, cũng nhớ chăm sóc và biết cách bỏ qua cho chính mình, để đầu óc nghỉ ngơi, dưỡng tinh thần tích cực, gieo nhân duyên thiện lành. Đủ an yên, bạn sẽ thấy không cần ngưỡng mộ hay đố kỵ bất kỳ ai, trở với chính mình là điều tuyệt vời nhất. 27. Duyên nợ. Trên đời, quen biết một người, đôi khi chỉ cần một tấm ảnh. Để vụt mất một ai đó là bởi sự vô tâm trong khoảng thời gian dài. Gặp gỡ có thể bởi ý trời, nhưng chia ly chắc chắn do lòng người quyết định. Dù bạn là ai, gặp phải người thế nào, đều bắt nguồn từ vô số nhân duyên đã gieo trồng từ trước. Có người gặp nhau là duyên hẹn ước, có kẻ đụng mặt vì bởi nợ nần. Trong biển người mênh mông, ai là kẻ mình mắc nợ từ kiếp trước? Trong 3.000 thế giới, sao biết được người mình cần tìm đang ở đâu? Cuộc đời mỗi người